Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 371, chương 370, ra ngoài ý định kết quả. Chương 370, ra ngoài ý định kết quả. Đới Mộc Bạch muốn nói gì? Nhưng là tình thế so người cường. Bạch Kim chiến đội 7 người đều ở nơi này. Đành phải đem trong lòng lời muốn nói toàn bộ nghẹn trở về. Sau đó kìm nén bực bội rời đi. Quá khinh người. Vì cái gì muốn ngăn lại ta? Thiên Thược tránh thoát Atoria nói. Thiên Thược, người phải tỉnh táo. Chúng ta không thể cho lão sư tạo thành bối rối. Thu nói. Đại tái ngoại trừ thi đấu bên ngoài. Mặt khác các đội nhân viên không thể lẫn nhau đả thương người. Thậm chí là giết người. Nếu không hạ tràng liền giống như Thương Huy học viện. Bị khai trừ đại tái. Chúng ta võ hồn điện là cái này quy củ chế định người. Cũng nhất định phải tuân thủ chúng ta sở lập thành tới quy củ. Thiên Thược hai mắt thiểm quá một. Đạo hung quang. Lập tức nói. Nếu thi đấu trong lúc không thể. Kia liền vào ngày mai thi đấu thượng đi. Chúng ta không là muốn để Sử Lai khắc 30 giây bên trong hỏa tốc lăn xuống lôi đài sao? Rất tốt, ta liền tại này 30 giây bên trong. Đem cái kia cặn bã mệnh căn tử cho ta phế đi. Nhìn hắn còn dám trà đạp người khác. Nhìn hắn còn dám tới quấy rối Chu Trúc Thanh sư tỷ sao? Trở về Đới Mộc Bạch cảm thấy có một tia dự cảm bất tường. Nhưng hắn cũng không có nhiều muốn. Tìm đến đại sư nói hôm nay cái này sự tình. Đại sư nói. Xem ra ngươi cái kia vị hôn thê thâm thụ võ hồn điện tẩy não a. Đới Mộc Bạch nói. Đúng a, nàng thế nhưng giúp đỡ võ hồn điện đi điều tra chúng ta Tinh La đế quốc An Khánh Thành. Này đã là phản bội. Ngươi nói ta nên làm sao bây giờ? Không có cách nào. Chỉ sợ chỉ có làm nàng khắc sâu nhận thức đến võ hồn điện hắc ám cùng tội ác. Nàng mới có thể hoàn toàn tỉnh ngộ. Ngươi hạ đi nghỉ ngơi đi. Đại sư tiếc nuối nói. Đới Mộc Bạch nhẹ gật đầu. Liền rời đi. Đại sư xem Đới Mộc Bạch rời đi thân ảnh. Thở dài. Lần này không có thể thông qua Đới Mộc Bạch. Đem Chu Trúc Thanh lừa gạt đến Sử Lai khắc bên này thật là có chút làm người tiếc nuối. Không có Chu Trúc Thanh. Đại sư rất nhiều kế hoạch liền cũng không thể thực hiện. Chẳng lẽ. Ta thật lại muốn đi võ hồn điện thấy nhất thấy Bỉ Bỉ Đông sao? Ngày thứ hai thi đấu bắt đầu võ hồn điện chiến đội đã sớm thượng lôi đài. Lôi đài bên kia, Sử Lai khắc thất quái đã đến tràng. Thất quái giữa, Đới Mộc Bạch nhìn đối phương đội hình. Không khỏi đánh cái giật mình. Bạch Kim chiến đội toàn bộ chủ lực đều tại tràng. Cái kia có thể đem Lam Điện Bá Vương Long võ hồn đánh gọi cha Hoàng Kim Ngạc Vương võ hồn nữ hài. Hai mắt chính gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Chính mình giống như là một con bị cá sấu để mắt tới con mồi đồng dạng. Nhớ tới phát sinh ngày hôm qua hết thảy. Lại nhìn một chút đối diện đội hình. Đới Mộc Bạch lập tức cảm thấy có chút dự cảm bất tường. Phảng phất này trận đấu đánh xuống. Chính mình nhất định sẽ mất đi một số quan trọng đồ vật. Đối phương nhất định là tính toán tại này chàng lôi đài giữa đối chính mình làm điểm cái gì. Đới Mộc Bạch cảnh giác nghĩ đến. Bất quá, cũng may Đới Mộc Bạch thở dài một hơi. Hôm nay này chàng lôi đài không cần đánh. Trọng tài chính muốn tuyên bố hai bên mở võ hồn. Sau đó tiến vào một phút đồng hồ chuẩn bị giai đoạn thời điểm. Này chàng, ta bỏ quyền. Đại sư thản nhiên nói. Bỏ quyền. Trọng tài hơi sững sờ. Chuẩn bị 30 giây bên trong đem Sử Lai khắc chiến đội gió thu quét lá vàng bạch kim chiến đội. Cũng không ngờ đến Sử Lai khắc học viện sẽ đến này một màn. Nhìn thấy Thiên Thược không có. Đều thả ra võ hồn ma quyền sát trưởng chuẩn bị tại này trận đấu giữa phế đi Đới Mộc Bạch mệnh căn. Từ đâu, ta đều đã làm tốt bẩn móng vuốt chuẩn bị. Người nói cho ta các ngươi từ bỏ thi đấu. Vì cái gì? Thập Lục Dạ Thu hỏi nói. Đại sư nói tiếp. Nhận thua là thuộc tại chúng ta quyền lợi. Này trận đấu. Chúng ta Sử Lai khắc học viện nhận thua. Trọng tài nhẹ gật đầu. Đã các ngươi quyết định nhận thua. Như vậy này trận đấu phán định. Võ hồn điện học viện chiến thắng. Sử Lai khắc học viện. Phía trước đoàn đội chiến đều là toàn thắng mà kết thúc. Người xem nhóm đối này chàng Sử Lai Khắc cùng Võ Hồn Điện chiến đội quyết đấu không biết có bao nhiêu chờ mong. Kết quả nghênh đón lại là một trận bỏ quyền kết quả. Lập tức, tiếng mắng một phiến. Lão tử mẹ nó dùng tiền mua vé xem so tài. Ngươi cho ta nhìn cái gì? Xem bỏ quyền thi đấu a? Liên Tuyết Dạ đại đế đều chịu không được hiểu rõ. Võ Hồn Điện Bạch Kim chiến đội cho đến tận này thi đấu. Tất cả đều là bỏ quyền mà thắng. Đây đối với Thiên Đấu Đế Quốc tới nói quá mất mặt. Thực sự là quá mất mặt. Mất mặt, cũng chia mất mặt cấp độ. Võ Hồn Điện Bạch Kim chiến đội thực lực rất cường đại. Có thể nói là đoạt giải quán quân đứng đầu. Thiên Đấu Đế Quốc mấy đại chiến đội không phải là đối thủ của bọn họ. Nhưng là thượng lôi đài. Bị đánh bại này là mất mặt. Nhưng là như vậy mất mặt dù sao cũng tốt hơn cho đến tận này. Bạch Kim chiến đội đối thủ liền lôi đài đều không thượng liền lựa chọn bỏ quyền. Thanh Hà, người đi an bài. Lúc sau Võ Hồn Điện Bạch Kim sở hữu đối thủ đều cho ta liên hệ với. Để cho bọn họ lên cho ta trận lôi đài. Không muốn tại cho ta bỏ cuộc. Tiết Dạ nói là Phụ Hoàng. Tiết Thanh Hà nói. Bên kia, Bạch Kim chiến đội nghỉ ngơi khu thiên thược trên người Kim Quang chợt hiện. Hoàng Kim ngạc giáp bám ở trên người. Đối với bắt trước ngụy trang khu huấn luyện bên trong hết thảy đồ vật phá hư một trận. Này quần hèn nhát, không là tuyên bố muốn hướng chúng ta báo thù sao? Như thế nào? Liền cái lôi đài cũng không dám thượng. Đại tái không có hạn định dự thi đội ngũ không thể bỏ quyền. Thập Lục Dạ Thu âm u nói. Bất quá, Sử Lai Khắc học viện. Cũng không thể vẫn luôn bỏ quyền đi xuống đi. Bọn họ muốn lấy được cuối cùng quán quân. Liền không thể tránh đi cùng chúng ta cuối cùng quyết chiến. Chúng ta có rất nhiều cơ hội tại lôi đài bên trên gặp bọn họ. Thập Lục Dạ Thu nói. Ân, vì Chu Trúc Thanh sư tỷ. Này cái cặn bã mệnh căn tử. Ta phế định, Thiên Thược nói. Bất quá bọn hắn bỏ cuộc cũng đúng lúc. Ta có dự cảm, ta hồn lực đẳng cấp muốn đột phá 50 cấp. Atoria sư muội, người hẳn là cũng nhanh đi. Thập Lục Dạ Thu xem nói với Atoria. Nghĩ muốn theo Hồ Liệt Na sư tỷ tay bên trong cướp đoạt quán quân. Không có hồn vương cấp khác thực lực là không được. Nhanh, Atoria nói. Kế tiếp không có đối thủ là đáng để mong chờ. Đằng sau chúng ta liền không thượng. Về sau đối thủ nếu muốn chiến. Liền giao cho các ngươi đi. Ta cùng Atoria toàn lực đột phá 50 cấp đi. Thập Lục Dạ Thu nói. Hy Linh nói. Yên tâm đi. Các ngươi chỉ để ý đột phá. Thiên Thủy, Sử Lai Khắc, Phong Hỏa Tam Đại chiến đội đã bỏ cuộc. Còn lại chiến đội, đối với chúng ta mà nói, không cái gì độ khó. Còn là không nên khinh địch tương đối tốt. Lão sư thường dạy cho chúng ta một cái đạo lý. Kia liền là sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực. Ngoặc kép, bên kia, Sử Lai Khắc bỏ quyền lúc sau. Này một vòng thi đấu kết thúc. Duy nhất bảo trì toàn thắng chiến tích. Liền Võ Hồn Điện Bạch Kim chiến đội, Andrew giáo chủ tiếp tục vì vòng tiếp theo thi đấu tiến hành rút thăm. Võ Hồn Điện chiến đội đối chiến Amir học viện, Tượng Giáp học viện đối chiến Creston học viện, Phong Hỏa học viện đối chiến Sử Lai Khắc học viện. Đại sư khi biết này một vòng thi đấu đối thủ lúc sau, về tới Sử Lai Khắc thất quái kia bên trong, Đường Tam hỏi nói, lão sư, ngày mai chúng ta gặp được là cái gì đối thủ đâu? Các ngươi lại gặp được một cái khó giải quyết chiến đội. Phong Hỏa chiến đội, đại sư nói xong, xem Đường Tam liếc mắt một cái. Nói, đây cũng là chúng ta cho đến tận này gặp được ngoại trừ Võ Hồn Điện chiến đội bên ngoài. Khó giải quyết nhất chiến đội. Đường Tam, ngày mai ngươi đừng ra tràng. Ngoặc kép, bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.